Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. Chương 96: Nóng nảy đấu giá. Khinh người quá đáng, công tử chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn cái này hai đầu chó phách lối? Huyền Âm Tông đệ tử cả giận nói, bổn công tử đánh không lại Tiêu Diêu Bắc, coi như tăng thêm các ngươi, cũng không phải Tiêu Diêu Bắc đối thủ. Hiện tại đi lên tự rước lấy nhục. Huyền Cửu u mặt âm trầm nói ra, công tử, khó nói chúng ta cứ tính như thế sao? Đây chính là chúng ta Huyền Âm Tông bất truyền chi bí a. Đương nhiên sẽ không cứ tính như thế. Cái này hai con chó chết cũng dám du thuyết Tiêu Diêu Bắc. Để hắn đem chúng ta Huyền Âm Tông bất truyền chi bí lấy ra đấu giá. Bổn công tử thế tất yếu để bọn hắn hai đầu chó chết không có chỗ chôn. Trừ bọn họ hai người bên ngoài, còn có Nam Cung Nhất Đao lão chó già kia. Bổn công tử cũng sẽ không bỏ qua hắn. Các loại chuyện nơi đây xử lý xong về sau, bổn công tử thì xuất lĩnh tông môn cường giả đi diệt cái này đồ chó hoang. Huyền Cửu u cả giận nói, công tử, thế nhưng là bọn họ hiện tại đã đấu giá chúng ta Huyền Âm Tông vô thượng bí kỹ, khó nói chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn. Huyền Cửu u tức giận tại trên đầu của hắn mặt đánh một chút. Ngươi đặc biệt lập tức là heo a? Biết rõ bọn họ bây giờ đang ở đấu giá chúng ta Huyền Âm Tông vô thượng bí kỹ, liền sẽ không đi đấu giá, dùng giá cao đem vũ kỹ mua lại. Huyền Cửu u cả giận nói, cái này không chỉ dùng của mình tiền mua đồ vật của mình. Trừ cái đó ra, ngươi còn có tốt hơn phương pháp. Huyền Cửu u nói, nhớ kỹ, mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, nhất định muốn đem cái này ba môn vũ kỹ lấy xuống. Đến mức bút chướng này, các loại sau đó bổn công tử lại tìm bọn hắn hai đầu chó thanh tẩy. Huyền Cửu u phân phó nói, là công tử, vị này Huyền Âm Tông đệ tử đáp, kiện thứ nhất muốn đấu giá vũ kỹ là Huyền Âm Thần Chỉ. Đấu giá giá 2.000 khối hạ phẩm nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 khối hạ phẩm nguyên thạch. Hiện tại bắt đầu đấu giá, Nam Cung Đại Cầu nói, 2.100 khối hạ phẩm nguyên thạch, 2.200 khối hạ phẩm nguyên thạch, 2.300 khối hạ phẩm nguyên thạch, ngoặc kép chấm chấm, 3.900 khối hạ phẩm nguyên thạch. Một vị mang theo màu đen mũ rộng vành người thần bí hô, nhìn thấy không có người tăng giá nữa, Nam Cung Đại Cầu mở miệng nói ra, 3.900 khối hạ phẩm nguyên thạch lần thứ nhất, 3.900 khối hạ phẩm nguyên thạch thứ ba, 5.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Nam Cung Đại Cầu lời còn chưa nói hết, Huyền Âm Tông đệ tử lạnh lùng nói, Huyền Âm Tông vị bằng hữu này ra giá 5.000 khối hạ phẩm nguyên thạch, còn có ai ra giá cao hơn hắn? Đây chính là địa giai hạ phẩm vũ kỹ, uy lực mạnh mẽ, bỏ qua thôn này nhưng là không còn điếm kia. Nếu như là tại các đại trong phòng đấu giá, địa giai vũ kỹ tùy tiện đều có thể đấu giá mấy chục ngàn khối nguyên thạch. Không muốn 88.000, cũng không muốn 60.600, càng không muốn 11.000. Hiện tại ngươi chỉ cần mấy ngàn khối nguyên thạch, liền có thể đem cái này cửa Huyền Âm Thần chỉ mang về nhà. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Tranh thủ thời gian hành động đi. Nam Cung Đại Cầu lôi kéo cuống họng kêu lên. Không tệ, gia hỏa này vẫn rất có đấu giá thiên phú. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Ánh mắt quét qua, chú ý tới Huyền Cửu u cái kia lạnh cùng băng khối một dạng mặt. Đằng đằng sát khí nhìn qua Nam Cung Đại Cầu hai huynh đệ người. Nhếch miệng lên, mang theo một đạo ngoạn vị nụ cười. Đã không có người tăng giá nữa, ta tuyên bố cái này cửa Huyền Âm Thần chỉ bị Huyền Âm Tông vị bằng hữu này cầm xuống. Chúc mừng Huyền Âm Tông vị bằng hữu này, ngươi chỉ dùng chỉ là 5.000 khối hạ phẩm nguyên thạch, liền mua đến một môn địa giai hạ phẩm vũ kỹ. thật sự là thật đáng mừng. Nam Cung Đại Cầu nói. Hừ, Huyền Âm Tông tên đệ tử này lạnh hừ một tiếng. Lấy ra 5.000 khối hạ phẩm nguyên thạch đưa tới. Nam Cung Đại Cầu cũng đem Huyền Âm Thần chỉ ném cho hắn. Thứ hai môn muốn đấu giá chính là niệm kỹ Huyền Âm Diệt Hồn Trì. Giá quy định 3.000 khối nguyên thạch. Mỗi lần đấu giá không thể ít hơn 200 khối nguyên thạch. Ta tuyên bố đấu giá bắt đầu. Nam Cung Đại Cầu nói. 3.500 khối hạ phẩm nguyên thạch. 4.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. 4.200 khối hạ phẩm nguyên thạch. Niệm kỹ đấu giá. Muốn tỉ võ kỹ nóng này rất nhiều. Nam Cung Đại Cầu tiếng nói vừa mới rơi xuống. Chung quanh cường giả nguyên một đám liên tiếp kêu giá. Rất nhanh giá cả liền bị xào đến 10.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. 10.000 khối hạ phẩm nguyên thạch lần thứ nhất. 10.000 khối hạ phẩm nguyên thạch lần thứ hai. 10.000 khối hạ phẩm nguyên thạch thứ ba. 15.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Vừa mới đấu giá cái vị kia Huyền Âm Tông đệ tử. Lần nữa đánh gãy Nam Cung Đại Cầu. Vị này Huyền Âm Tông bằng hữu hảo phách lực. Một hơi thế mà tăng thêm 5.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Không hổ là Huyền Âm Tông cao đồ. Quả nhiên chính là tài đại khí thô. Một lời không hợp đem chung quanh hơn 10.000 tên cường giả dẫm tại dưới chân. Phần này thực lực quả nhiên chính là cường. Nam Cung Đại Cầu khen. Còn có hay không ra giá so vị này Huyền Âm Tông đệ tử cao? Nếu như không có, ta thì tuyên bố cái này cửa Huyền Âm Diệt Hồn chỉ về Huyền Âm Tông vị bằng hữu này tất cả. Nam Cung Đại Cầu nói, nhìn thấy chung quanh không ai lên tiếng. Nam Cung Đại Cầu mặt lộ vẻ nụ cười. Chúc mừng Huyền Âm Tông vị bằng hữu này. Cái này cửa Huyền Âm Diệt Hồn chỉ về ngươi. Nam Cung Đại Cầu nói, hừ, Huyền Âm Tông tên đệ tử này lạnh hừ một tiếng. Đem nguyên thạch ném tới. Nam Cung Đại Cầu cũng không thèm để ý. Trong mắt hắn, Huyền Âm Tông những đệ tử này hiện tại cũng là máy rút tiền. Đón chung quanh hơn vạn tên cường giả nhìn đến hỏa nhiệt ánh mắt. Sau cùng một kiện muốn đấu giá là địa giai hạ phẩm công pháp Huyền Thiên Âm Phong Quyết. Mọi người có thể không nên xem thường môn công pháp này. Đây chính là một môn hiếm thấy võ giả cùng niệm lực sư đồng thời tu luyện pháp môn. Uy năng cường đại, có quỷ thần khó lường uy năng. Một khi tu luyện thành công, đánh khắp đồng giai vô địch thủ, có thể vượt cấp khiêu chiến, chém giết cường địch cùng ở ngoài ngàn dặm. Hiện tại ta tuyên bố, đấu giá giá vì 5.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Mỗi lần đấu giá không thể ít hơn 500 khối hạ phẩm nguyên thạch. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Nam Cung Đại Cầu nói. 6.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. 7.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. 8.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Huyệt Thiên Âm Phong quyết đấu giá. So trước hai môn vũ kỹ muốn nóng này rất nhiều. Bên này vừa mới xuất hiện. Giá cả thẳng tắp tăng vọt. Đáng chết Nam Cung ra hai đầu chó. Bổn công tử thề, nhất định muốn đem bọn ngươi nghiền xương thành cho. Đào mở các ngươi Nam Cung ra mộ huyệt, rút các ngươi tổ tông 18 đời. Huyền Cửu U trong nội tâm tức giận gầm thét lên. Rất nhanh giá cả tại 30.000 khối hạ phẩm nguyên thạch nơi này ngừng lại. Chung quanh ánh mắt mọi người đều nhìn phía vừa mới đấu giá cái vị kia Huyền Âm Tông đệ tử. Vị này Huyền Âm Tông bằng hữu, ngươi có muốn hay không ra giá? Ngươi muốn là lại không ra giá. Cái này cửa Huyền Thiên Âm Phong quyết sẽ phải về người khác nắm giữ. Nam Cung Đại Cầu nói. Đập, Huyền Cửu U cắn hàm răng quát nói. 40.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Nhận được mệnh lệnh, vị này Huyền Âm Tông đệ tử không tại trì hoãn. Trực tiếp tăng giá 10.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Phốc phốc, Huyền Cửu U trong nội tâm một hơi không có tới. Trực tiếp bị cái này cực phẩm trực tiếp tức đến phun máu. Rất muốn xông đi lên hung hăng đánh cho hắn một trận. Đây là 10.000 khối nguyên thạch, không phải 10.000 viên rau cải trắng.